Chương 3238, bắt bọn hắn luyện luyện tập, thứ 6 bạo. Ta lúc đầu đã đem ngươi nghĩ đủ cao, không nghĩ tới ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Trần Phong nhìn về phía Mộ Triển Bằng, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, Mộ sư huynh, ta có đây hết thảy, đều là cần nhờ ngươi. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta đã chết tại Sở Thiếu Dương thủ hạ, làm sao có thể thu hoạch được dạng này võ kỹ, lại làm sao có thể có hôm nay à? Mộ Triển Bằng vô vô Trần Phong bả vai, nói ra, những lời khách sáo này cũng không cần nói, hai người chúng ta không cần những này. Dù sao hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là mong đợi, ta rất khó rời đi nơi này, mà ngươi, thì ký thác ta toàn bộ hy vọng a. Nói, hắn bóng dáng lóe lên chính là biến mất, cũng không biết rõ đi nơi nào. Chỉ có một thanh âm thăm thẳm lưu lại, Trần Phong, chính ngươi cho dù tốt sinh lĩnh hội một phen. Trần Phong gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia dung nham trong hải dương, nhưng lại hoàn toàn không có tiêu cự. Quả nhiên nha, dùng có thể khống chế thần nguyên võ kỹ về sau, thần nguyên lợi dụng hiệu suất mới có thể hết sức đề cao. Nguyên lai ta trước đó cái kia vậy sử dụng thần nguyên, hiệu suất cực thấp, chỉ có thể dùng suất thần nguyên một thành lực lượng đến am mà bây giờ. Tuy nhiên ta đao điện chỉ luyện thành tầng thứ nhất, lại có thể dùng suất thần nguyên 3 phần lực lượng đến, so trước đó, uy lực tăng lên gấp 3 đương nhiên, trong đó cực thượng Long Dương đao, không thể bỏ qua công lao. Trần Phong trong lòng tràn đầy mong đợi. Như vậy, chờ ta tu luyện tới thứ 3 tầng về sau, có thể sử dụng thần nguyên 9 thành lực lượng. Lớn như vậy uy lực, chẳng phải là thì tương đương với ta dùng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên va chạm một lần uy lực chi nở lần, cái này thì tương đương với ta bỗng dưng nhiều bát đạo thần nguyên A, có thể đem một đạo thần nguyên dùng ra 3 đạo thần nguyên hiệu quả đến, quá kinh khủng. Này lúc, theo Trần Phong một chiêu này xuất ra lực lượng dần dần biến mất, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cũng là bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, liền từ hiện tại quấn quanh ở Trần Phong phong trên hai tay, lại là xoát một chút kéo căng thẳng tắp, một lần nữa biến trở về nguyên vẹn đến cái kia cứng rắn vô cùng, tràn đầy chạc cây màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Trần Phong khoát tay áo, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chính là về tới trong đan điền của hắn. Trần Phong này lúc, trong lòng hiểu rõ, cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, bình thường chính là cái này bộ dáng. Về sau, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên số lượng nhiều, từ một đạo biến thành lưỡng đạo, ba đạo, thậm chí 10 đạo, cũng là lấy loại này hình thái tiến hành ngưng kết. Nhưng là, tại ta sử dụng Ngọc Thanh Cự Linh đao điện thời điểm, bọn hắn lại liền hóa thành bản nguyên lực lượng, bám vào tại ta trên thân thể, không còn duy trì dạng này hình thái. Hai loại hình thái cũng không xung đột, chỉ là khác biệt thời điểm dùng khác biệt hình thái thôi. Sau đó, Trần Phong lại là điều nghiên một phen, liên tiếp thí nghiệm nhiều lần. Mà hắn mỗi một lần thí nghiệm đều là để hắn thuần thục không ít, thẳng đến sau cùng, Trần Phong lực lượng hao hết, mới dừng tay. Lúc này, lại là 4-5 cái canh giờ đi qua, này lúc khoảng cách Trần Phong rời đi này đã chỉ còn bên dưới 6 cái canh giờ không đến thời gian. 6 cái canh giờ, nửa ngày này lúc, Trần Phong đã là triệt để đem Ngọc Thanh Cự Linh đao điện tầng thứ nhất nắm giữ. Mộ Triển Bằng cũng quay về rồi, hắn bỗng nhiên nói ra, tiểu gia hỏa, có muốn hay không đi hoạt động bên dưới gân cốt? Hoạt động gân cốt có ý tứ gì? Trần Phong sửng sốt một chút. Mộ Triển Bằng mỉm cười, chỉ cung điện phía trên, nói ra, mấy cái kia xâm nhập nơi này tiểu gia hỏa, nhưng còn chưa đi sao? Ngươi là nói Sở Thiệu Dương mấy người bọn hắn đúng vậy? Mộ Triển Bằng nói ra, ngươi có muốn hay không bắt bọn hắn luyện luyện tập? Trần Phong nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Hắn cảm giác máu tươi của mình tựa hồ cũng đang sôi trào, cười ha ha nói, đương nhiên nguyện ý. Trần Phong hiện tại thực lực đại tiến, nhưng lại còn không có cùng người chiến đấu qua, hắn bức thiết cờ ở một trận đại chiến đến kiểm nghiệm chính mình thực lực. Mộ Triển Bằng nói ra, những người kia cũng là dựa vào chính mình năng lực tiến vào cái này Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong, bởi vậy, dư A theo Hải Long Thủy Tinh Cung quy củ, ta không thể xuất thủ đối phó bọn hắn. Nhưng là, ngươi là có thể. Trần Phong cười ha ha, chỉ Mộ Triển Bằng, nói ra, sư huynh, ngươi cái này tầm tư thế nhưng đủ thâm trầm. Hiển nhiên, Mộ Triển Bằng đối với những người kia là cực kỳ chán ghét, nhưng là hắn nhưng lại trở ngại quy củ không thể động thủ đem mấy người bọn họ khu trục đi. Cái này đã là một cái Trần Phong ma luyện chính mình thực lực cơ hội, cùng lúc cũng có thể để những này con ruồi tranh thủ thời gian cách rất nhanh. Trần Phong chính là nhìn thấy phía trước có lấy một tia phát sáng truyền đến. Khi hắn đi lúc đi ra, phát hiện này lúc mình tại một cái không gian nho nhỏ bên trong, nơi này hẳn là một chỗ thiên điện môn chăm chú che, xuyên thấu qua trên cửa song cửa sổ, Trần Phong có thể nhìn thấy bên ngoài chính là một tòa đại điện. Hắn có chút quen mắt. Tiếp lấy liền nghĩ tới, đây không phải đúng là mình tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung về sau nhìn thấy cái kia tòa thứ nhất đại điện sao, cũng là ở chỗ này cùng Sở Thiếu Dương bọn hắn gặp tốt. Tiểu gia hỏa, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, chính ngươi đi đối phó bọn hắn đi, nếu là ta xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đánh cũng không dám đánh, trực tiếp liền hủ chạy. Trần Phong điểm điểm đầu. Mộ Triển Bằng lưu tại nơi này, mà Trần Phong thì là trực tiếp đẩy mở cửa đi ra ngoài. Đại điện bên trong, một đoàn người đang đi về phía trước, cái này một nhóm tổng cộng là có 6 người, có 5 người hiện ra một cái mai hoa trận hình đi ở bên một bên, mà trung gian thì là đi tới một tên thân hình cao lớn thanh niên. Này lúc hắn lông mày vặn lên, trên mặt tràn đầy đều là bất thường, hiển nhiên tâm tình cực kỳ không tốt, cả người nhìn qua vô cùng táo bạo. Đoàn người này, chính là Sở Thiếu Dương một nhóm. Bị vây quanh ở trung gian tự nhiên là hắn. Sở Thiếu Dương bỗng nhiên hung tợn một quyền nện ở trên mặt đất, nổi giận giống nói, mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra ở chỗ này, dòng dã đi 2 ngày thời gian, làm sao vẫn là không có thể rời đi nơi này, cái này đại điện đến cùng lớn bao nhiêu, chúng ta đi 2 ngày, chính là mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm cũng có thể đi ra ngoài. Khó nói tòa này đại điện vờ ơ y ma như là một tòa đại lục như vậy cự đại sao, hắn điên cuồng gào thét lấy, trên mặt tràn đầy đều là phẫn nộ. Nguyên lai, Sở Thiếu Dương một đoàn người bị nhốt tại cái này đại điện bên trong, đã là dòng ra 2 ngày. Bọn hắn đi thẳng về phía trước, nhưng lại căn bản là đi không đến phần cuối. Sở Thiếu Dương âm lãnh nói ra, khẳng định là bị cái kia lão già kia động tay chân. Cái kia lão già kia ở chỗ này không biết rõ sống bao nhiêu năm. Đối với nơi này so với chúng ta muốn quen thuộc nhiều, nhất định là bị hắn động tay chân. Tại hắn bên cạnh một bên, váy tím nữ tử bọn người là chậm rãi gật đầu. Mà sự thật đúng là như thế, bọn hắn sở dĩ bị vây ở chỗ này 2 ngày còn đi ra không được, chính là bởi vì Mộ Triển Bằng động tay chân. Cái này toàn bộ Hải Long Thủy Tinh Cung trên thực tế là một cái phức tạp đại trận, mà tòa này đại điện bản thân cũng là cái này trong trận pháp một cái tiểu trận, chính là trong đó một bộ phận. Mộ Triển Bằng ở trong đó mấy ngàn năm, mặc dù không có đem cái này đại trận nghiên cứu thấu, nhưng là hơi khống chế một chút còn có thể làm được.